Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, hơi hơi thở truy tung hướng về, tiểu cô nương xiên lấy eo, hai mắt tràn ngập sinh khí mà các loại trừng mắt Khương Dự. Người chung quanh hoặc là một bộ xem cuộc vui bộ dạng, hoặc là nhìn có chút hả hê, cũng có người tại nhỏ giọng nghị luận. Chính là một cái phàm trần cảnh tầng 2, nơi nào đến lá gan tại đây chúc lầu nói lời này. Người không biết không sợ chứ sao, không có biện pháp. Dù sao đây là vị tiểu thư kia chúc lầu, tổng có ít người gặp không biết trời cao đất rộng mà tới nơi này biểu hiện mình. Cái kia trên mặt đất thiếu niên không đúng là như thế. Mà vậy còn trên mặt đất chịu đựng kịch liệt đau nhức thiếu niên cũng không quan tâm người chung quanh đối với hắn nghị luận. Trái lại, vạn vẹo tàn nhang trên mặt lộ ra một tia thực hiện được cười lạnh. Ánh mắt hiện lên một tia khoái ý. Cái này tàn nhang con rắn tư vị cũng không hay thụ. Nhất là đến đằng sau, tạm thời hủy dung nhan không nói, đau đớn càng là giống như vanh thây xé xác. Khương Dự cảm thụ được bên cạnh từng đạo quỷ dị ánh mắt, ý thức được tình cảnh đối với chính mình sâu sắc bất lợi, có loại lòng bàn chân bôi mỡ trực tiếp chạy trốn xúc động. Hắn đều muốn mở miệng giải thích, nhưng trên mặt đất thiếu niên lập tức lớn tiếng kêu rên đối với Khương Dự chính là một trận lên án. Lại để cho tùy tùng phục tiểu cô nương càng vì tức giận, nhận định Khương Dự chính là tại nói xạo. Bất quá ta nghi hoặc như thế nào một cái phàm trần cảnh tầng 2 đều có thể trở thành chúng ta Thiên Chú Thành đệ tử. Chung quanh đột nhiên có người nghi ngờ nói, xác thực coi như là đi cửa sau cũng quá khoa trương. Chúng ta Thiên Chú Thành giống như chưa từng xuất hiện qua tu vi thấp như vậy đệ tử. Đây chẳng phải là từ trước tới nay kém cỏi nhất. Thiên Chú Thành từ trước tới nay kém cỏi nhất đệ tử. Cái này danh xưng dần dần ở chung quanh truyền ra. Tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng mà đối với Khương Dự tìm đến lấy khinh bỉ ánh mắt. Vừa rồi bọn hắn đều chú ý vạn cách dương sự tình đi, ngược lại mà không có chú ý tới Khương Dự tu vi. Hiện tại kinh người nhắc nhở, rốt cuộc ý thức được, kém con em ngươi a, tu vi thăng chức rất giỏi. Như vậy danh xưng tự nhiên cũng đã rơi vào Khương Dự trong tai, nhất là ánh mắt chung quanh, lại để cho hắn sâu sắc khó chịu. Nhưng hắn cũng không có biện pháp, thật sự là phòng bị dột trời mưa cả đêm, chỉ có thể trước tiên đem phiền toái trước mắt giải quyết rồi hãy nói. Hừ, ngươi không phải nói vạn cách dương rất đơn giản không? Vậy tới thử xem a. Tùy tùng phục tiểu cô nương phát ra một tiếng kêu hừ. Nàng rất tức giận, thậm chí có người dám xem thường vạn cách dương. Cái này không phải là tại xem thường tiểu thư sao, mà xem thường tiểu thư, chính là tại xem thường nàng tiểu trúc, nàng mới mặc kệ người chung quanh đối với Khương Dự nghị luận. Nói như vậy, sẽ phải đáng đời không may. Cảm nhận được tiểu cô nương uy hiếp, Khương Dự trong nội tâm hô to oan uổng, trong nội tâm cực hận cái kia oan uổng hắn thiếu niên. Hắn là chọc ai gây người nào? Trong lòng của hắn suy nghĩ nên làm cái gì bây giờ? Khương huynh, không nên vọng động, cái kia vạn cách dương không phải là ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Bên trong ẩn chứa trận pháp, không phá được mà nói vĩnh viễn cũng sờ không tới cái kia chính xác ô vuông non trước mặt thư. Sinh hứng, hắn thấp giọng nhắc nhở. Ta ở đâu cho rằng đơn giản, một phần vạn xác suất đã, vân vân, còn có trận pháp, có lầm hay không? Khương Dự đầu một chóng mặt, hắn quay đầu nhìn cái kia té trên mặt đất thiếu niên. Trên tay phải tất cả đều là con rắn răng miệng nhỏ, chảy ra một tia máu đen, trong nội tâm nguyên rủa đáng đời, nhưng nghĩ đến hắn cũng có khả năng sẽ biến thành như vậy. Thân thể sẽ không cấm run lên. Cái kia một cái dương trong, ngoại trừ cái kia ô vuông bên ngoài, tất cả đều là tàn nhang con rắn. Nhớ tới đều đáng sợ a. Tất cả đều là tàn nhang con rắn. Chợt đấy, hắn nhãn tình sáng lên, tựa hồ nghĩ tới biện pháp. Khục khục, hắn ho khan hai tiếng, thần tình trong nháy mắt trở nên tự nhiên. Cái eo thẳng tắp, đi vào thiếu niên kia trước mặt, ngồi xổm xuống. Huynh đệ, vất vả ngươi rồi, nhìn dáng vẻ của ngươi, vì huynh trong nội tâm không dễ chịu a. Ngươi hy sinh, vì huynh gặp nhớ kỹ đấy. Khương Dự làm giả đau khổ thán một tiếng, vẻ mặt tay náy, một tay không tự chủ sờ lên thiếu niên kia bị thương tay, nhiễm trên một tia máu đen. Đừng đụng ta, ai ngờ, thiếu niên kia nhưng là dị thường mẫn cảm. Khương Dự mới đụng phải hắn, hắn liền hướng một bên co lại, thống khổ trên mặt hiện lên một tia sợ hãi. Khương Dự kỳ quái, như thế nào khoa trương như vậy, hắn chỉ là muốn thu thập một chút máu đen. Sự tình ra khác thường tất có yêu, ngươi không cho ta đụng ngươi, ta càng muốn phanh. Hắn âm hiểm cười cười, một bước tới gần thiếu niên kia, tay phải thẳng chụp vào cái kia bị rắn cắn đến hoàn toàn thay đổi tay. Muốn phải thử một chút ra hỏa này cuối cùng làm cái quỷ gì. Thiếu niên lộ ra sợ hãi, hắn mặc dù tu vi tại phía xa Khương Dự trên người, nhưng tàn nhang con rắn độc tố lại để cho toàn thân hắn đều ở vào cực đoan thống khổ suy yếu trạng thái. Bây giờ thân thể liền một người bình thường cũng không bằng. Hắn cái tay kia bị Khương Dự bắt lấy, kéo qua bãi liệu bãi, bên trong tựa hồ có nào đó cân bằng bị đánh vỡ. Toàn bộ tay đột nhiên co rút đứng lên. A, hắn phát ra một tiếng đau nhức gọi là tàn nhang răng đầy làn da. Hai tay thẳng lấy xuống quanh thân, cầm ra vô số vết máu. Người chung quanh thấy vậy nhao nhao kinh dị. Đây là cô cá cây cỏ, bên trong nào đó thành phần có thể cùng ngứa độc tạo thành cân bằng, ức chế lớn ngứa, nhưng hình thành cân bằng rồi lại rất dễ ngoài chăn lực lượng đánh vỡ. Nguyên lai là như vậy, ta còn làm cái này người lực ý chí khủng bố đâu rồi. Bị cắn hơn 100 lần vẫn có thể nhịn được ngứa. Tàn nhang con rắn kinh khủng nhất không phải là kịch liệt đau nhức, mà là lớn ngứa. Ngứa biết dùng người, thậm chí chính muốn đem ra thịt đều cào xuống. Tuy rằng cuối cùng đều là năng trì dũ đích, nhưng chúng độc trong lúc cực kỳ gian nan. Khương Dự thấy vậy, trong nội tâm cảm thấy có chút sấm nhân, âm thầm thề nhất định không có khả năng bị cái gì kia tàn nhang rắn cắn đến một cái. Nhanh lên khiêu chiến a, trên lịch sử kém cỏi nhất đệ tử, ngươi không phải nói vạn cách dương đơn giản sao? Hiện tại lề mà lề mề chính là sợ hãi sao? Lần này cũng không phải cái kia tùy tùng phục tiểu cô nương, mà là chung quanh một cái thiên chú thành đệ tử. Cười lạnh thúc giục Khương Dự, ngươi đi ngươi lên a. Khương Dự không lưu tình chút nào mà đỉnh trở về. Người nọ nhất thời lời nói nghẹn, giọng căm hận nói, ở lại sẽ con trai nhìn ngươi như thế nào kiêu ngạo. Hừ, không chính là một cái nho nhỏ vạn cách dương sao? Xem ta Khương gia ra tay, mọi sự đều giải. Hắn đi về hướng vạn cách dương, trong nội tâm rồi lại đang không ngừng mà cầu nguyện nhất định phải có tác dụng a. Một cái giống như gương dụng cụ bị hắn đem ra, rõ ràng là tại trời đúc thành luyện khí phường trong bị hắn làm ra đến, hơi hơi thở truy tung hướng về. Đang lúc mọi người ánh mắt khó hiểu ở bên trong, một giọt máu đen nhìn theo Khương Dự ngón tay đánh rơi, hơi hơi thở truy tung hướng về trên. Một hồi vô hình gợn sóng đẩy ra. 10 cái hô hấp về sau, chừng 100 cái điểm đỏ xuất hiện ở dụng cụ trong mặt gương. Một cái trong đó cô lập đi ra, là một bên nằm thiếu niên kia, mà còn lại tập trung ở một chỗ, thì là trong dương cán qua thiếu niên kia cái kia hơn 100 đầu tàn nhang con rắn. Có ích, quả nhiên có ích, Khương Dự trên mặt từng trận kinh hỉ. Người chung quanh rồi lại nhìn không hiểu cái kia dụng cụ trên điểm đỏ là cái có ý tứ gì. Trong nội tâm tối châm biếm Khương Dự cố làm ra vẻ huyền bí. Chỉ có tiểu cô nương kia chân mày lá liễu hơi nhịu. Non trước mặt thư sinh tức thì một bộ như có điều suy nghĩ bộ dạng. Khương Dự chọn cứ vậy mà làm một cái hơi hơi thở truy tung hướng về truy tung mục tiêu. Đem chính xác cải thành cùng loại. Lập tức rậm rạp chằng chịt điểm đỏ xuất hiện. Nhưng là vạn cách trong dương tàn nhang con rắn vị trí toàn bộ hiện ra rõ ràng. Khương Dự cẩn thận xem xét một phen. Những thứ này rậm rạp chằng chịt điểm đỏ lấy hình vuông chỉnh tề xếp đặt lấy. Người xem mắt choáng váng. Một lát sau, hắn rốt cuộc tại một chỗ phát hiện thiếu đi một cái điểm đỏ. Chỗ đó chính là chính xác ô vuông. Hết chương.